Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, lão sư mời nhắm mắt. Bên trên quả nhiên là cấp A sát thủ. Bất quá có chút tiếc nuối là ta còn không nhìn thấy ngươi ra chiêu đâu. Tại hỏa diễm thiêu đốt sau đó, Lâm Diệp từ trên người hắn cầm tới một viên cấp A sát thủ thân phận đánh dấu. Người này là cái thứ nhất xông lên lầu tới. Cái khác bốn người tựa hồ còn đang do dự, mà lại giữa bọn hắn giống như lẫn nhau cũng biết sự tồn tại của đối phương. Thú vị, xem ra hôm nay là có không ít người muốn thành đoàn đều giết ta. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cũng không hoảng hốt không vội. Hắn trực tiếp từ đi thang máy hướng tầng cao nhất quá khứ. Bởi vì chỗ đó, có một cây đang đợi mình. Tên này sát thủ tính toán đánh cho coi như không tệ. Tại mái nhà dùng đánh lén nhắm vào một hồi từ dưới lầu đi ra Lâm Diệp. Một phát súng lấy mạng, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Mà lại, tên này sát thủ phi thường cẩn thận. Cẩn thận đến hắn thậm chí đều không phải là từ một tòa này văn hai lầu dạy học trên thang máy tới. Ngược lại là theo văn một lầu dạy học tới. Sau đó trực tiếp từ bên kia mái nhà lướt đi tới. Giết một học sinh tể mà thôi. Lại có thể có người ra 500 vạn USD. Tiền này, vẫn đúng là thực quá tốt lừa. Chấm ngoặc kép, không thể nghi ngờ. Đây cũng là một tên cấp A sát thủ. Hắn lúc này chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào ống nhắm. Nhìn chăm chú lên lúc nào cũng có thể từ dưới lầu đại môn đi ra Lâm Diệp. Mà lại, hắn cũng hết sức cẩn thận. Ở phía sau hắn, bố trí một bộ thiết bị. Chỉ cần có bất kỳ người từ cửa lầu chót đi tới, hoặc là ý đồ tới gần hắn, đều sẽ dẫn phát cái này thiết bị, sau đó bị cắt laser. Nhưng mà, liền ở tên này sát thủ cảm thấy mình bố trí vạn vô nhất thất thời điểm, đột nhiên, ở bên tai của hắn vang lên Lâm Diệp, người có biết hay không? Ta ghét nhất bị người khác dùng súng chỉ cái đầu. Lâm Diệp thanh âm rất có tư tính, nhưng không đem bất luận cảm tình gì. Sát thủ kia đột nhiên nghe nói như thế, cả người toàn thân đều cứng ngắc. Bất quá hắn cũng là quyết định thật nhanh, thậm chí ngay cả biết quay đầu nhìn một chút Lâm Diệp động tác đều không có, trực tiếp bỗng nhiên chết thẳng cẳng nhảy một cái, sau đó hai tay triển khai, giống như là con rơi như thế hướng xuống lướt đi đào mệnh. Muốn chạy? Không đúng, người đầy cũng là muốn bay. Bất quá, ta cảm thấy, ngươi là bay bất quá ta. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp vèo một cái. Diệp thần kiếm gào thét mà ra. Hắn khe khẽ bước lên Diệp thần kiếm. Sau đó cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới sát thủ kia phía trước. A, ngự kiếm phi không? Ngươi là thần tiên. Sát thủ cả người đều mộng bức. Vừa rồi hắn còn đang vì Lâm Diệp chẳng qua là một học sinh mà cảm thấy đại tài tiểu dụng. Thế nhưng giờ này khắc này hắn cũng đã khó mà ngôn ngữ khiếp sợ của mình. Đúng, ta là thần tiên, hơn nữa còn là đòi mạng ngươi thần tiên. Chấm ngoặc kép, chỉ tay một cái, Lâm Diệp Phượng Hoàng thần hỏa lại lần nữa phát uy. Thần hỏa biến thành tiểu Phượng Hoàng trực tiếp từ sát thủ kia giật mình miệng há to xông đi vào. Sau đó từ trong ra ngoài toàn bộ dẫn đốt, ầm ầm, một đám lửa, tại giữa không trung thiêu đốt. Thậm chí bộc phát ra một trận tiếng vang ầm ầm tới. Dưới lầu, mặt đất, rất nhiều học sinh nghe được vang động, đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, Lâm Diệp đã lại bay trở về mái nhà. Thế nhưng cái kia một đám lửa nhưng phá lệ sán lạn. Oa, cái này giữa ban ngày, ai tại thả pháo hoa a? Cái kia sẽ không lại có người thổ lộ a? Chẳng lẽ là có người hướng tân sinh giáo hoa thổ lộ? Ngoặc kép, dưới đáy những học sinh này, chỉ coi đây là một đóa lãng mạn pháo hoa. Nhưng làm sao biết, thuốc lá này hoa thiêu đốt vật liệu, là một tên hàng thật giá thật quốc tế đỉnh cấp sát thủ. Tên thứ hai cấp A sát thủ. A, còn lại ba tên, tựa hồ, có chút nhát gan A. Lâm Diệp linh thức bao trùm ra ngoài, liền phát hiện. Lúc đầu hướng về văn hai lầu dạy học bọc đánh tới cái khác ba tên cấp A sát thủ. Lúc này lại đều dừng bước không tiến. Ai, còn muốn đi, đã tới, cũng đừng đi, đều lưu lại, cùng Thế An nghỉ đi. Có thể chết ở Thanh Bắc Đại học, chỉ mong các ngươi kiếp sau đầu thai. Thành thành thật thật làm một người người đọc sách đi. Siêu, khống chế phi kiếm, Lâm Diệp dường như tên rời cung giống như. Xuyên qua đám người đều không có bị người phát giác. Người đi đường chỉ cảm thấy có một cỗ gió mãnh liệt thổi qua. Thế nhưng, giấu ở người đi đường ở trong một tên võ giả sát thủ. Cũng đã phút chốc mất mạng. Ngũ tạng lục phủ của hắn bị Lâm Diệp một chưởng cho chấn vỡ. Sau đó cả người bị Lâm Diệp cho đưa đến giữa không trung. Ngay sau đó, thả pháo hoa, ầm, hỏa diễm, thiêu đốt, xoay tròn, nhảy vọt. Các học sinh nhịn không được lại ngẩng đầu lên. Tại sao lại thả một đóa pháo hoa? Thậm chí, không ít trong phòng học học sinh cũng không nhịn được gần cửa sổ thò đầu ra đi xem. Không tưởng nổi, quá không ra gì. Thanh Bắc Đại học, lúc nào biến thành cái bộ dáng này? Trong phòng học, vốn là tại nổi nóng Quách Nghị giáo sư, ngắm đến ngoài cửa sổ không trung cái kia liên tiếp hỏa diễm, thì càng là tức giận đến giận không thể nói. Bình ổn khí chàng, nhất định phải bình ổn khí chàng a. Quách giáo sư tại nội tâm liều mạng khuyên bảo mình không thể sinh khí. Nhưng mà còn là không thể làm gì khác hơn phổi đều sắp tức giận nổ. Nhưng bên này, Lâm Diệp lại là ngựa không dừng vó. Ở chỗ nào mấy tên sát thủ lập tức sẽ chạy ra Thanh Bắc Đại học thời khắc. Đem bọn hắn tất cả đều cho lưu lại. Đúng, vĩnh viễn lưu lại, đời đời bất hủ cái chủng loại kia. Năm cái cấp A sát thủ. Không tệ, không sai biệt lắm hoàn thành một nửa mục tiêu. Cũng không biết. Sau đó những cái kia nhận nhiệm vụ sát thủ có kịp hay không tại trong vòng 3 ngày chạy tới đâu. Lâm Diệp thế nhưng biết rõ, cái này tiền thưởng diễn đàn là toàn thế giới phạm vi sát thủ đều có thể nhận nhiệm vụ. Nay thiên sát những này trên cơ bản đều là người Hoa, trong đó còn có mấy cái là Á Châu quốc gia khác, chắc hẳn đều là chạy suốt đêm tới. Phí một phen thời gian giải quyết xong những này về sau, Lâm Diệp sợ cái kia giáo sư quá lúng túng, cho nên cũng liền dứt khoát không đạo hồi phòng. Hắn trong trường học đi lung tung lấy, dù sao 3 ngày này chuyện gì cũng đừng làm, chuyên môn bắt những cái kia chạy đến sát thủ giết mình là được. Lục tục ngo ngoe, buổi sáng khóa, Lâm Diệp cũng không có lại đi bên trên. Trong trường học lại giết 2 cái cấp B sát thủ, buổi chiều thì càng nhiều, đến trưa giải quyết 8 cái sát thủ. Cứ như vậy, nhiệm vụ mục tiêu không sai biệt lắm cũng nhanh phải hoàn thành. Tới gần trạng vạng tối thời điểm, đại bộ phận đồng học hoặc là tại ký túc xá, hoặc là tại quán cơm ăn cơm, Lâm Diệp lại là tại giáo học lâu cái này một mảnh đi lung tung. Vì chính là đem sát thủ dẫn tới bên này không có người nào địa phương tới. Tốt, lại tới một cái, xem ra là cấp A, chấm ngoặc kép. Cảm nhận được một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động, Lâm Diệp phát hiện một cái phương Tây gương mặt sát thủ đang từ văn 2 lầu dạy học cái hướng kia đuổi tới. Mà lại, tựa hồ, trên tay của người này nắm có cái gì thiết bị truy tìm, lại có thể chính xác định vị Lâm Diệp lúc này vị trí. Cái này liền có chút lợi hại. Dạng này thiết bị truy tìm tại trong tay của ngươi quá lãng phí. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp vèo một cái, hướng thẳng đến tên sát thủ kia vị trí tránh khỏi. Nhưng mà, lại để cho Lâm Diệp hoàn toàn không nghĩ tới chính là, buổi sáng cho mình đi học Quách giáo sư, lúc này cũng đang từ lầu dạy học cái kia đi tới. Đồng thời tựa hồ, lão nhân già ông ta nhìn thấy cái kia phương Tây gương mặt sát thủ. Tựa hồ còn hết sức quen thuộc mà tiến lên chào hỏi. Này, cha nhĩ tư. Người chạy thế nào Thanh Bắc Đại học đến? Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.